Mộng Tuyết nghe ra đây là tiếng Hầu Quang Bình, vội vàng quay sang nhìn một cái, thấy Hầu Quang Bình đang tiến về phía thiện phòng, lòng không khỏi càng thêm khẩn trương, thầm hô, mau ra đi a, lão hồ ly tới rồi, không tìm được thì cũng thôi đi. Tiếc là nàng hô thầm trong bụng, Trần Nhược Tư làm sao nghe thấy được. Lúc này, hắn đã tìm khắp các chỗ trong thiện phòng, không thấy có chỗ nào nghi là lối vào mật thất cả. Tâm lý bắt đầu nghi hoặc có phải mình tìm nhầm chỗ rồi không? Đột nhiên, Trần Nhược Tư nghe thấy ngoài cửa có tiếng chân dẫm mạnh. Biết là Mộng Tuyết phát tín hiệu nói có người sắp tiến vào. Đây là tín hiệu hắn đã ước định sẵn với nàng. Bốn tên đạo sĩ gác cửa kia nhìn Mộng Tuyết. Một tên quát, mi làm cái khỉ gì thế hả? Có quét cái sân cũng chậm như rùa thế hả? Mộng Tuyết quay đầu cười nói, chật, không ra làm sao cả. Ảnh hưởng các sư vinh quá, vừa rồi chân tiểu đệ nhiều bụi quá nên mới dẫm vài cái cho tan đi. Sư vinh xem, không phải sạch hơn nhiều rồi sao? Nói xong, cố ý giơ chân lên. Bốn tên đạo sĩ vốn còn muốn nói gì đó, xong bọn chúng thấy Hầu Quang Bình tới, vội vàng thẳng người lên đứng im một chỗ, không dám tùy tiện nhìn lung tung nữa. Hầu Quang Bình nhanh chóng tiến đến, bốn tên đạo sĩ cúi mình chào hắn. Hắn không chút nào để ý, tiến thẳng vào cửa. Hầu Quang Bình cảnh giác đưa mắt nhìn phòng trong một cái, ánh mắt dừng tại một giá sách. Giờ Trần Nhược Tư chính đang trốn ở đó. Hắn thấy Hầu Quang Bình nhìn vào vị trí mình đang núp thì càng không dám thở một hơi, cố nén hô hấp, lòng khẩn trương hết mực, trái tim tức thì đập nhanh hơn, đồng thời hắn cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đâu ngờ, Hầu Quang Bình nhìn vào đó một lúc thấy không có động tĩnh gì, ánh mắt liền rời đi nhìn sang một chỗ khác, cái môi khẽ khẽ giật. Lúc này, Hầu Quang Bình cảm giác có người trốn ở đây, song hắn dùng phép thuật điều tra một lúc, không phát hiện ra ai cả nên cũng không tiến lại tìm. Hầu Quang Bình niệm xong chú ngữ mở cửa, bức tường chỗ giá sách từ từ mở ra một cánh cửa. Trần Nhược Tư thực không ngờ tới điều này, vội vàng từ chỗ núp hiện ra, cố nhanh chân hơn Hầu Quang Bình xông vào phía trong. Hầu Quang Bình bị tình huống này làm cho giật mình, nhưng lão cũng rất nhanh hồi thần lại, lập tức nhanh chóng tiến vào theo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, thiên khí đột biến. Cảnh tượng bên trong cánh cửa khiến Trần Nhược Tư kinh hãi. Hắn thấy nơi này chỉ có một nữ nhân lõa lồ, toàn thân phát ánh sáng xanh chớp chớp, không thấy Lâm Hân Ngọc đâu. Ánh sáng trên thân thể nữ nhân kia chiếu mờ mờ cả mật thất, khiến người cảm giác có chút quỷ dị lạ lùng. Trần Nhược Tư thấy thế, lòng nghĩ, chẳng nhẽ nữ nhân bị Hầu Quang Bình bắt trong lời Lâm Thương là nàng này, không phải Lâm Hân Ngọc. Mặc kệ, cứu cô ta ra rồi tính tiếp. Nói xong, hắn rút đoạn kiếm ra, nhanh nhẹn bước về phía nữ nhân kia. Hỗn tiểu tử, thiên đường có lối không tới, địa ngục vô môn lại muốn vào, ta xem bản lĩnh ngươi thế nào, dám đòi cứu người từ trong tay ta ra. Hầu Quang Bình tiến vào, hừ lạnh một tiếng, hừ ơ trưởng đánh tới Trần Nhược Tư. Nữ nhân toàn thân phát sáng kia thấy có người tới cứu mình, tâm lý hết sức hưng phấn, khóe mắt tức thì ướt ướt, nàng ta nhìn Trần Nhược Tư kêu lớn, cẩn thận, lão hỗn đản kia rất lợi hại đấy. Trần Nhược Tư liếc nhìn Hầu Quang Bình đang xông tới, hắn cảm giác mình còn có thời gian cho nên không nóng vội, cấp tốc nhảy về phía nữ nhân toàn thân phát ánh sáng xanh lục kia. Khi gần tới nơi, hắn phất đoạn kiếm trong tay, nhắm chuẩn tia sáng trên người nàng. Làm xong việc này, Trần Nhược Tư lui ngay về phía sau vài bước, ngưng thân hình lại. Hầu Quang Bình cũng từ từ tiến về phía hắn. Trần Nhược Tư cười nhẹ một tiếng, lão hồ ly hỗn đản kia, tưởng giờ còn là đối thủ của ta hả? Bốn tên thủ hạ vô dụng kia của ngươi đều xuống địa phủ cả rồi, chẳng nhẽ ngươi vội vàng đòi đi theo bọn chúng luôn hả? Hầu Quang Bình giật mình, có chút kinh hãi nghĩ thầm, hắn nói thật hả? Nếu không thì làm sao tìm ta nhanh vậy được, chẳng nhẽ mấy tên Lâm Thương đều chết hết rồi. Sao có thể thế được? Tên tiểu tử này rốt cuộc là người hay quỷ? Vài ngày không gặp đã biến thành lợi hại như vậy. Từ tốc độ cứu người của hắn nhìn xem, cơ

càng thêm hoài nghi Trần Nhược Tư là do thần tiên biến thành, tâm lý không khỏi sợ hãi. Thôi hỏng rồi, thần tiên giờ cũng lo chuyện nhân loại, xem ra phải lợi dụng lực lượng thú nhân mới tồn tại ở trung thổ được. Nghĩ tới đây, hắn mặc niệm chú ngữ liên lạc khẩn cấp với thú nhân. Mấy đạo sĩ kia vây Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết ở giữa, nhưng không kẻ nào dám tiến lên công kích trước. Giờ tên nào tên nấy cũng đều phát lạnh trong lòng, ánh mắt hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, thân hình không ngừng run rẩy. Nếu không phải có Hầu Quang Bình đứng phía xa, bọn chúng chỉ sợ đã co chân chạy trốn rồi. Mộng Tuyết thấy chỉ có mình Trần Nhược Tư trở ra, không khỏi thấp giọng hỏi, Lâm Hân Ngọc đâu? Trần Nhược Tư đáp, không có, người bị nhốt không phải là Lâm Hân Ngọc mà là một quái nữ nhân. Có điều, giờ nàng ta hóa thành một viên châu rồi, ta cũng không hiểu là sao cả. Đi thôi, không nên lãng phí thời gian ở đây nữa. Mộng Tuyết kinh hãi nhìn Trần Nhược Tư nói, quái nữ nhân gì vậy, trong đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Trần Nhược Tư đáp, đây không phải là chỗ nói chuyện, chờ thoát khỏi đã sẽ kể cho nàng sau. Mộng Tuyết gật đầu, kéo tay Trần Nhược Tư, hai người tâm ý tương thông đồng thời phát lực, nhấc mình khỏi mặt đất bay đi. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết phi hành không được bao lâu, đột nhiên thấy cuồng phong gào rít. Mây đen trên trời dày đặc, vài tia chớp giật ngang trời, sấm nổi đì đùng. Bầu trời hôm nay vốn rất đẹp đột nhiên biến thành cảnh tượng sắp nghênh đón bão vũ cuồng phong tới nơi. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết thấy trận thế này, biết thời tiết này nhất định không tầm thường, vội vàng đưa mắt nhìn nhau, hội ý gật đầu, nhanh chóng hạ thân xuống rừng cây bên dưới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, ban lai viện binh nơi rừng cây này, ánh dương không xuyên qua nổi các vòm lá rọi xuống dưới, cảnh vật nhìn rất u ám. Cây cối bị cuồng phong quất tới nghiêng ngả, một số rễ nông bị nhổ bật cả gốc lên, cả thân cây lẫn đất đai bám rễ đều bị gió cuốn lên cao. Trong nháy mắt, nơi này biến thành tối tăm mù mịt, người ta không còn nhận ra đông tây nam bắc, phương hướng xung quanh nữa. Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết vận khí bảo vệ thân thể mình, tay nắm chặt tay, yên lặng đứng trong gió lớn, ra sức chống lại cuồng phong. Giờ bọn họ không dám di động nửa bước, chỉ e vừa động thân đã không trụ nổi thân hình bị cuồng phong thổi bay. Mấy tia chớp vạch tầng không xuyên vào rừng cây, kích lên mấy cây đại thụ đường kính chừng hơn mét. Theo đó, mấy đại thụ bị sét đánh gãy ngang thân, đổ rầm xuống đất. Đột nhiên, gió ngưng lại. Lôi điện cũng nháy mắt không thấy đâu, chỉ có một phiến mây đen tiếp tục tụ lại. Không bao lâu sau, Trần Nhược Tư nhìn qua kẽ lá, thấy màu đen rậm rạp đó không phải mây đen, mà là vô số những con chim đen tuyền tụ tập. Trần Nhược Tư thấy thế, lòng không khỏi nổi lên một tia kinh hoàng, thầm lo, mấy quái vật này không phải là lũ hắc điều đánh mình bị thương bữa trước sao? Bọn chúng sao lại tụ tập ở nơi này? Số lượng lại nhiều vậy. Nghĩ tới đây, hắn kéo tay Mộng Tuyết, phi ngược hướng đạo quán, mong càng xa nơi này càng tốt, vừa chạy vừa nói, mau đi, lũ hắc điểu này lợi hại lắm, chỉ mong chúng không phát hiện ra hai ta. Mộng Tuyết nói, tốc độ phi hành của lũ hắc điểu này tuy không nhanh, nhưng số lượng quá đông, nếu chúng ta giờ chạy, chỉ e rất nhanh sẽ bị phát hiện, có lẽ nên tìm chỗ nào trốn đã. Xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Trần Nhược Tư gật đầu, vẫn là nàng thông minh, vậy chúng ta trốn dưới mấy gốc tùng này đi. Mộng Tuyết gật đầu, cùng Trần Nhược Tư tiến vào dưới mấy cây tùng, yên lặng đứng tại đó lắng nghe động tĩnh xung quanh. Tầng không phía xa xa, một tiếng nam tử truyền đến tai bọn họ, nhân loại đứng dưới kia, mau báo danh đi, có phải ngươi phát tín hiệu cầu cứu với chúng ta không? Một tiếng nam tử khác trả lời, phải, là ta phát tín hiệu. Có người tiên giới tới đạo quán của ta phá hoại, ta không cách nào ứng phó, còn thiếu chút mất đi tính mạng nên đành thỉnh cầu tộc nhân ngài tới viện thủ. Thanh âm này chính là tiếng Hầu Quang Bình. Khốn khiếp, thì ra lũ hắc điểu này là lão hồ ly gọi tới. Trần Nhược Tư chửi thầm một tiếng, nghi hoặc nghĩ, kỳ quái thật. Lão ta có năng lực gọi lắm quái điểu thế này ư? chẳng nhẽ giữa lão và thú nhân có hiệp định bí mật gì? Mộng Tuyết nhẹ giọng nói, Hầu Quang Bình này quả không đơn giản, nhanh vậy đã tìm được hắc điểu tới hỗ trợ, nếu lão thực có giá tâm, vậy bách tính trung thổ chỉ e sẽ gặp tai ương thôi. Lão ta vốn là đồ lòng lang dạ sói mà. Trần Nhược Tư ngẩng đầu nhìn bầy hắc điểu, đưa mắt về phía xa, thở dài một tiếng nói, bề ngoài lão làm như ra sức đuổi thú nhân, vì dân trừ hại, nhưng ai biết đằng sau lão và thú nhân có hiệp nghị gì? Chỉ bằng lực lượng của lão và đệ tử Bạch Vân Đạo Quán, sao có thể đánh bại được thú nhân? Giờ ta rốt cuộc hiểu tại sao Trường Phong Đạo Quán và Phổ Đà Tự dính họa diệt môn, thì ra đều là lão liên hợp thú nhân gây ra tội ác. Mấy ngày trước, chúng thiếp đi qua mấy thành trì nơi trung thổ, thấy rất nhiều người có những hành vi kỳ lạ cổ quái, chẳng nhẽ người lúc đó không phải nhân loại, mà là thú nhân hóa ra sao? Mộng Tuyết tự thì thào trong miệng, như lời nàng nói, thú nhân đã tiềm nhập vào nhân loại chúng ta số lượng lớn rồi. Trần Nhược Tư kinh hãi thốt, Mộng Tuyết nói, nếu mấy kẻ hành động cổ quái đó là thú nhân, thì sự thực đúng là vậy. Nói tới đây, Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết rơi vào trầm tư, một lát sau, thanh âm nơi không trung tiếp tục vang lên, ngươi nói người tiên giới xuất hiện, bọn chúng giờ ở đâu? Hầu Quang Bình nói, bọn chúng vừa rồi đang phi hành, thấy các vị tới liền trốn vào rừng cây, nếu chúng ta truy tìm trong rừng cây này, hẳn sẽ rất nhanh phát hiện ra tung tích chúng. Chuyện được copy tại truyện FULL. Lời Hầu Quang Bình vừa dứt, không trung tức thì truyền tới vài tiếng, oa, oa. Bầy hắc điểu kia phân thành vài tổ, tản ra xung quanh, nhất tề bay xuống phía rừng cây. Mộng Tuyết và Trần Nhược Tư thấy vậy không khỏi kinh hãi. Trần Nhược Tư than một tiếng nói, hỏng rồi, lũ hắc điểu tìm đến nơi rồi, chúng ta phải làm sao giờ? Mộng Tuyết trầm mặc giây lát, đoạn nói, chờ cơ hội hành sự đi, tốc độ hắc điểu không nhanh lắm, hẳn có thể đối phó được. Khó là mấy con đầu đàn thân hình to lớn kia, tốc độ bọn chúng nhanh hơn hắc điểu thường gấp mấy lần. Nếu thiếp không đoán sai, đó ắt là những thủ lĩnh của đại quân hắc điểu này. Hắc điểu kia bay vào rừng cây, Trần Nhược Tư rốt cuộc thấy được diện mục chân chính của nó. Giờ hắn có thể khẳng định, quái điểu dẫn đầu này chính là trước đã đánh mình trọng thương lúc trước. Thấy bọn chúng dần tới gần, tâm lý Trần Nhược Tư cũng sinh chút khẩn trương. Song hắn hết sức bình tĩnh, ánh mắt không ngừng quan sát động tĩnh lũ chim. Khi thấy một tổ hắc điểu dưới sự dẫn đầu của một con hắc điểu lớn tới gần vài trường, Trần Nhược Tư có chút không nhịn được, nghĩ thầm, lũ hắc điểu này tựa hồ có thể trông thấy bọn mình núp ở đây, nếu cứ thế này, rất có khả năng cả hai sẽ đều bị phát hiện. Nếu giờ mình chạy ra, dẫn dụ sự chú ý của hắc điểu thì ít nhất sẽ có một người được an toàn, còn nếu đủ may mắn mình cũng sẽ thoát được. Nghĩ tới đây, Trần Nhược Tư nhìn Mộng Tuyết một cái, mỉm cười nói, nàng núp cho cẩn thận, ta ra thu hút sự chú ý của bọn chúng. Lời vừa dứt, thân thể hắn như mũi tên rời cung, nhanh chóng bay lên cao. Mộng Tuyết thấy thế, lòng hết sức ảo não, mình cũng nghĩ như chàng, sao vừa rồi không chạy ra trước chứ? Nàng thở nhẹ một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng Trần Nhược Tư đã bay lên rất cao, tâm lý trở nên huyễn hoặc. Vài giọt lệ nóng nháy mắt rơi xuống. Đầu lĩnh hắc điểu thấy Trần Nhược Tư bay lên không, hắn vội vàng đập cánh đuổi theo. Bầy hắc điểu phía sau cũng theo nhau bay lên, nhanh chóng bám theo. Trần Nhược Tư bay lên không trung được vài trượng thì cảm giác có một cỗ lực lượng quái dị đè lên mình, không khỏi hít một hơi lạnh, thầm nghĩ, thôi xong, đường này không thoát được rồi. Tuy nghĩ vậy, song hắn không vì thế mà khiếp sợ, ngừng thân hình lại, tử tế quan sát và cảm ứng hoàn cảnh xung quanh. Tùy theo cự ly hắc điểu cách mình càng lúc càng gần, mấy tổ hắc điểu khác cũng nhân cơ hội Trần Nhược Tư chậm lại mà vòng thân áp sát, từ từ vây hắn lại. Trần Nhược Tư yên lặng nhìn động tĩnh của lũ hắc điểu, lòng tuyệt không vì thấy bọn chúng tới gần mà sợ hãi, chỉ có cỗ lực lượng quái dị trên không trung đang ép xuống kia là làm hắn kinh hãi, bất an mỗi lúc một tăng. Trần Nhược Tư nghĩ, giờ mình có thể nhìn thấy hắc điểu trước mắt, song lại không rõ lực sát thương của chúng thế nào. Còn lực lượng nơi không trung kia thậm chí còn không biết là thứ chi, nhưng sao lại cảm thấy nó còn lợi hại hơn hắc điểu trước mắt nhiều. chẳng nhẽ còn có quái vật lợi hại hơn đang tiến về đây. Đầu lĩnh hắc điểu của tổ đầu tiên bay tới gần Trần Nhược Tư hơn trượng, nó dừng thân lại, kêu the thé vài tiếng. Bầy hắc điểu phía sau như nhận được mệnh lệnh, tức tốc đạp cánh lao tới Trần Nhược Tư, thế tới rất hung hãn. Thân hình bọn chúng cực nhanh, trông tựa như những viên phi đạn đen tuyền vậy, vòng theo quỹ đạo ước tính lao tới mục tiêu đã định. Mộng Tuyết thấy vậy, tâm lý lo lắng vô cùng, nàng e Trần Nhược Tư không thoát nổi đợt công kích của hắc điểu, vội vàng thẳng người lên, kêu lớn một tiếng, nhắm vị trí Trần Nhược Tư bay tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, hiển thực lực. Trần Nhược Tư thấy Mộng Tuyết cũng hiện thân, lòng tức thì giận dữ vô cùng. Hắn nhanh chóng niệm xong chú ngữ khu động, đem lực lượng ngưng tụ lên song trường, liên tục đánh ra vài trường, vài quang cầu kim sắc từ tay hắn bay ra bắn tới mấy con hắc điểu. Trần Nhược Tư phát xuất chiêu thức xong, thân hình đảo một cái, trở lên nghênh hướng Mộng Tuyết. Mộng Tuyết thấy thân thủ Trần Nhược Tư nhanh vậy, biết mình lo lắng thừa thãi, tâm lý bình tĩnh lại, vẻ mặt lộ chút hưng phấn, thầm nghĩ, không ngờ năng lực chàng đã không còn kém ta. Hại ta lo lắng một phen, nếu biết là vậy ta đã chẳng ra làm cho chàng thêm rối chân rối tay. Trần Nhược Tư vừa tiến tới phía Mộng Tuyết, vừa quát lên tức giận, nàng ra đây làm gì, sao không nghe lời ta hả? Nàng muốn cả hai đều chết ở đây mới hài lòng sao? Mộng Tuyết đổi một tư thế phi hành khác, lòng có chút ủy khuất, nói, thiếp cũng là lo lắng cho chàng mới chạy ra, còn trách người ta nữa. Trần Nhược Tư phi đến bên người nàng, kéo tay Mộng Tuyết nói, nàng biết xuất hiện khiến ta càng lo lắng chứ, lũ hắc điểu trước mặt này đều không có nhân tính, nếu nàng bị bọn chúng hại thương hay làm sao, ta làm sao chịu nổi. Mộng Tuyết trao mày nói, thiếp biết chàng lo cho thiếp, nhưng giờ chuyện đến thế này, để sau nói đi, chúng ta phải chuyên tâm ứng phó nguy cơ trước mắt đã. Vậy nàng phải cẩn thận. Trần Nhược Tư bất đắc dĩ thở dài, nói, cục thế trước mặt rất bất lợi với chúng ta, lũ hắc điểu này không đáng sợ, sợ là địch nhân đáng sợ còn chưa xuất hiện, nhưng ta đã cảm ứng được lực lượng của hắn, rất mạnh. Cái gì? Mộng Tuyết kinh hãi nói, chẳng nói còn có địch nhân đáng sợ hơn đang tơi sư, nhưng sao thiếp không có điểm cảm ứng nào? Còn không chờ Trần Nhược Tư trả lời, ta, vài tiếng kêu thảm vang lên. Trần Nhược Tư đưa mắt nhìn ra, thấy mấy con hắc điểu đang rơi xuống, còn lũ hắc điểu trốn tránh quang cầu nhất tề kêu vang, vỗ cánh lao về phía Trần Nhược Tư. Từ lúc Trần Nhược Tư cảm giác năng lực của mình tăng cường tới giờ, lá gan của hắn cũng to hơn không ít, năng lực quan sát so với trước không biết mạnh hơn bao nhiêu. Giờ này, tốc độ lũ hắc điểu phi hành trong mắt hắn thực chậm như rùa, cũng giúp cho hắn có thêm nhiều thời gian ứng phó hơn. Trần Nhược Tư không chút hoang mang rút đoản kiếm trong lòng ra, chân khí trong người tức thì nhập vào đoản kiếm, thuận tiện bắn ra khỏi tay. Đoản kiếm kia như một con tiểu xà ánh sáng chớp động, do tốc độ quá nhanh tạo một vệt đuôi dài kim sắc lấp lánh. Đoản kiếm dưới ý niệm khống chế của Trần Nhược Tư, vẽ trên không trung một đường cong tuyệt đẹp, trong nháy mắt đã xuyên qua thân thể hơn 10 con hắc điểu. Đầu lĩnh hắc điểu thấy thế thì kinh hãi lắm, hắn kêu vang một tiếng, đập mạnh đôi cánh, hai đạo thiểm điện từ hai bên cánh thoát ra lao về phía đoản kiếm của Trần Nhược Tư. Nguồn truy en phun vờ nờ Trần Nhược Tư cười nhẹ một tiếng, phất tay một cái, đoản kiếm tức thì cảm ứng được lực khống chế của hắn, vẫy nhẹ cái đuôi kim quang, thân kiếm vẽ một đạo hồ tuyến tránh qua hai đạo thiểm điện, bắn luôn về phía hắc điểu to lớn kia. Hắc điểu thấy thế vội vàng vỗ cánh tránh sang một bên. Trần Nhược Tư thấy hắc điểu hoảng hốt như thế, tâm lý không khỏi buồn cười, lòng nghĩ, mấy con hắc điểu này sao kém cỏi vậy? Tuy mình cảm giác năng lực mình gần đây tiến bộ, song cũng không đến mức như thế chứ. Lũ hắc điểu này so với lũ hắc điểu lần trước kém hơn rất nhiều. Trần Nhược Tư suy nghĩ thực không sai, lũ hắc điểu trước mặt này chỉ bất quá là loại phổ thông trong thú tộc. Con hắc điểu trước mặt này cũng là con tiểu ô Trần Nhược Tư gặp lần trước. Còn đầu lĩnh hắc điểu lớn nhất vừa nói chuyện với Hầu Quang Bình vừa rồi chính là đại ô từng đập cánh làm trọng thương Trần Nhược Tư lần trước. Tiểu Ô cuống quýt tránh né đoản kiếm của Trần Nhược Tư, đạp cánh lia lịa chạy mất. Lũ hắc điểu còn lại thấy đầu lĩnh bỏ chạy, cũng nhất tề kêu the thé rút lui. Đại Ô từ xa quan sát thấy thế, kêu vang một tiếng, hai đạo quang mang hồng sắc khủng bố hiện ra trên đôi mắt. Tiểu Ô cùng lũ hắc điểu thấy thế, đều tựa như bị dọa tới kinh hãi, vội vàng kêu lên, toàn lực vỗ cánh bay lại. Mấy tổ hắc điểu khác thấy đồng bọn mình kêu từ phía xa, thêm vào lúc trước bọn chúng cũng nghe tiếng kêu thảm của đồng bọn mình làm cho khẩn trương kinh hoàng nên cũng chỉ dám dừng tại chỗ kêu đáp lời, không dám tới gần Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết. Mộng Tuyết nhanh chóng nhìn tình hình xung quanh, quay sang Trần Nhược Tư cười nói, Nhược Tư, xem ra chúng ta không gặp quá nhiều nguy hiểm, lũ hắc điểu trước mặt này tựa hồ đã bị chàng dọa khiếp không dám tới gần. Thực không thể ngờ, mới mấy tháng không gặp chàng đã biến thành lợi hại như vậy, khiến thiếp thực cao hứng. Phải xem ta là ai a, mấy con hắc điểu này sao là đối thủ được. Trần Nhược Tư mỉm cười, hít sâu một hơi nói, kể cũng là, năng lực ta tuy tiến bộ song lũ hắc điểu trước mặt này không mạnh hơn mãnh thú yêu cầm trong nhân loại là bao. Nếu lũ hắc điểu tới đây đều lợi hại như đầu lĩnh bọn chúng, chỉ sợ chúng ta phen này không thoát được rồi. Đại Ô kêu vang vài tiếng, thấy lũ thủ hà không chút phản ứng nào, tựa hồ rất giận dữ, vỗ cánh lao tới, giơ móng vuốt lên táp chết mấy con hắc điểu, vỗ cánh, thân hình nhanh như chớp bắn tới Trần Nhược Tư. Tại lúc Trần Nhược Tư thấy Đại Ô vỗ cánh đã cảm ứng được lực lượng cường đại trên người hắn, tâm lý tức thì kinh hãi, kéo Mộng Tuyết lui lại, nói với nàng, mau tránh. Nói xong, hử ơ quyền đánh tới Đại Ô. Đại Ô thấy đối thủ không bị khí thế mình áp đảo, ngược lại còn xông tới, lòng nhất thời cũng kinh ngạc nghĩ, tiểu tử nhân loại này mạnh mẽ thật, chẳng nhẽ hắn thật là người tiên giới trong miệng lão già kia ư? Ta còn cảm giác được chút tiên khí trên người nữ tử kia, mà người tiểu tử này không có chút tiên tử nào, chỉ là một nhân loại hết sức tầm thường. Thế này là sao? Chẳng nhẽ cảm ứng của ta nhầm lẫn rồi? Tâm lý thì nghĩ thế nhưng thân thể vẫn tiếp tục phi hành, khoảng cách giữa hắn và Trần Nhược Tư cũng càng lúc càng gần. Ngọc Lân giáp trên người Trần Nhược Tư phát ra quang mang sáng lạn, hắn cũng cảm giác trên người mình có một cỗ lực lượng không chịu bản thân khống chế đang nhanh chóng lan ra toàn thân. Hắn cảm giác vô cùng kỳ quái, thầm nghĩ, sao thế này, sao mình trước giờ không cảm giác được lực lượng này tồn tại? Chẳng nhẽ đây là tiên khí lần trước nghe người ta nói ư? Nếu mình có thể khống chế được cỗ lực lượng này, lực công kích nhất định sẽ mạnh hơn rất nhiều. Không bao lâu, Ngọc Lân giáp và tiên khí hộ thể trong người hắn tỏa ra ngoài, ngưng tụ thành một quả cầu kim sắc, bao bọc thân thể Trần Nhược Tư ở bên trong. Đại Ô thấy cảnh này, không dám tin tưởng những gì mình thấy là thật. Hắn kinh hô một tiếng, nhanh chóng gập cánh xuống, thân thể vẽ một đạo hồ tuyến lướt qua bên người Trần Nhược Tư. Nháy mắt đã thoát tới phía sau đối thủ vài trường, ngưng thân hình lại quay đầu nhìn Trần Nhược Tư. Trần Nhược Tư cũng không ngờ hắc điểu trước mặt này lại đột nhiên từ bỏ công kích. Tâm lý nhất thời giật mình, định đổi phương hướng công kích. Song hắn không thể ngờ động tác của mình bỗng không chịu khống chế, một trường kia vẫn bị đánh ra. Trần Nhược Tư đánh trượt, lo lắng Đại Ô sẽ từ phía sau công kích mình, vội vàng cố gắng quay mình lại. Hắn thấy Đại Ô chỉ chằm chằm nhìn mình, không có chút động tác gì thì cảm giác hết sức kỳ quái. Lòng nghĩ, con hắc điểu này làm sao vậy? Tốc độ nó nhanh hơn mình nhiều, sao lại không thừa cơ công kích chứ? Thật là, không biết đầu lũ thú tộc này nghĩ gì đây? Trần Nhược Tư đâu biết, theo năng lực hắn tăng cường, năng lực phòng hộ của Ngọc Lân Giáp và hộ thể tiên khí cũng tăng mạnh theo. Mà Đại Ô chính vì phát hiện điểm này, biết đòn đánh của mình không cách nào thương hại đến Trần Nhược Tư nên mới từ bỏ công kích, ý đồ lưu lại cho mình một đường lui. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, đạo nhân áo tím Đại Ô căng thẳng nhìn Trần Nhược Tư, miệng niệm thầm chú ngữ bẩm báo sự tình kinh ngạc này cho thủ lĩnh thú tộc. Trần Nhược Tư thấy Đại Ô chỉ căng căng nhìn mình, tâm lý cảm giác hết sức kỳ quái. Khó hiểu nghĩ, con chim to này làm sao vậy? Sao nó cứ nhìn mình mà không công kích nữa?

cứu bản thân khỏi cảnh té chết. Trần Nhược Tư dùng tay xoa xoa ngực, hít sâu vài hơi, ngồi trên đất nhắm chặt mắt điều tức một lúc. Chờ hắn cảm giác cơn đau trước ngực giảm đi, mới từ từ mở mắt, lòng nghĩ, đúng, không biết là ai vừa nói chuyện với mình, quả có đạo lý, mình không thể cứ thế chết đi vậy được. Mình phải nỗ lực tu hành cho bản thân thực sự mạnh lên, đánh bại tên khốn khiếp kia. Cho dù phải đi khắp chân trời góc bể, mình cũng phải đem Mộng Tuyết trở về. Nghĩ thế còn tạm được. Một thanh âm nam tử lại truyền đến tai Trần Nhược Tư. Nếu có một ngày ngươi thực sự đánh bại được ta, tất cả những gì ngươi mong ước sẽ đều thành hiện thực. Trần Nhược Tư giật mình, ngó nghiêng nhìn xung quanh, thấy không có ai cả, liền ngẩng mặt lên hô lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết được ta đang nghĩ gì? Ngươi làm vậy là vì sao? Nếu ta trở nên cường đại, đi đâu tìm ngươi giờ? Thanh âm nam tử đáp lời, tìm ta không khó, khó là ngươi có năng lực chiến thắng ta hay không? Nếu quả có một ngày năng lực ngươi vượt qua ta, ta sẽ tự động xuất hiện trước mặt ngươi, chấp nhận sự khiêu chiến, đồng thời còn trả người yêu ngươi lại cho ngươi. Nếu ngươi không cách nào làm được, vậy cũng đừng mong gặp lại cô nàng. Ngươi tự định đoạt đi. Nói xong, nam tử cười lớn một tiếng rồi im lặng. Trần Nhược Tư ngẩng mặt kêu lớn vài tiếng, không thấy ai đáp lời. Hắn phẫn nộ chửi thầm vài tiếng, trầm mặc hồi lâu nghĩ, thanh âm này nhất định là của tên đạo sĩ vừa rồi. Hắn vì sao phải làm vậy? Sao lại xuất hiện trong ký ức mình? Chẳng nhẽ hắn có quan hệ gì với mình? Vậy sao lại bắt Mộng Tuyết đi? Không, không có khả năng. Hắn sao có thể có liên quan với mình? Làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Như lời hắn, Mộng Tuyết hẳn là không có nguy hiểm. Vậy cũng tốt, mình có thể yên tâm chuyên chú tu luyện. Trần Nhược Tư đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt, bước chân nhất thời không biết đi đâu. Hắn đứng nguyên một chỗ, nghe tiếng điểu hót chim bay, nghe tiếng gió xào xạc qua khẽ lá, nghe tiếng côn trùng rít rít trong những lùm cây. Tâm lý hắn giờ này rất bình tĩnh, tư tưởng cũng tiến vào một trạng thái chưa từng gặp trước đây. Mấy tình huống hắn đột phá lúc trước hiện lên rõ ràng trong óc. Trần Nhược Tư tĩnh tâm một hồi, đem những cảnh tượng đó khắc sâu vào óc.